với cảnh giới hiện giờ của hắn, cho dù sử dụng hết chiến lực thì chỉ có thể khôi phục lại 3 đến 4 phần thân thể. Đấy là Thủy Đào Vung đã ăn vào vài viên đan dược. Lúc này đây, ta không giết ngươi. Mang theo người của ngươi cút khỏi đây. Diệp Trần không có xuất kiếm. Thủy Đào Vương không có gây được uy hiếp cho hắn. Thế nhưng nếu giết hắn, sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Hắn mát khẳng định phía sau 4 thế lực lớn có hậu trường rất cường đại. Bằng không Huyền Hậu cũng không có khả năng để Long Thần Thiên Cung bị 4 thế lực lớn chem lấy. Đắc tội với 4 thế lực lớn, ngươi sẽ hối hận. Thủy Đào Vương hắn giọng nói. Nếu không đi, ta cũng không ngại giết ngươi. Con mắt Diệp Trần nheo lại, sát khí tràn ra. Phía dưới, người của 4 thế lực lớn sợ đến ngây người. Một kiếm, chỉ một kiếm thôi, Diệp Trần đã đánh bại được Thủy Đào Vương. Không có khả năng. Thủy Đào Vương là vương giả cao giai. Diệp Trần sao có thể một kiếm đánh bại hắn, còn suýt nữa giết chết nữa chứ. Chẳng lẽ nào Diệp Trần là vương giả đỉnh ca út? Vương gia cao giai có 3 tinh chiến lực. Nhưng cho dù là 3 tinh bá chủ đi chăng nữa cũng không thể giống như Diệp Trần hời hợt xuất ra một kiếm có thể suýt đánh chết Thủy Đào Vương. Thủy Đào Vương rằng co tựa hồ đang chờ cái gì giao thông. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này bầu trời đột nhiên bị nghiền nát, 3 đạo bóng ảnh đi ra. Diệp Trần, ngươi muốn chết. Diệp Trần, lần này ngươi sẽ không thoát được. Người tới chính là Toàn Phong Vương, Hắc Vương cùng với Thiên Cung Vương. Chương 1158. Ánh mắt đáng sợ các ngươi đến đúng lúc lắm, Diệp Trần cười lạnh nhìn thoáng qua Thủy Đào Vương. Sau đó đem ánh mắt như cuồng phong đặt lên 3 người vương giả. Tên tiểu tử này rất khó giải quyết, chúng ta 4 người liên thủ bắt hắn. Thủy Đào Vương bay đến 3 người bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Thủy Đào Vương, ngươi bị thương ư? Thiên Ưng Vương gặp Thủy Đào Vương với hơi thở suy yếu, sắc mặt tái nhợt hỏi. Các ngươi đừng khi thường hắn. Hắn tuy rằng tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu, nhưng đã gần như có thực lực vương giả cao nhất. Ta hiện tại chỉ có thể phối hợp các ngươi. Với tàn sức còn lại, ta chỉ có thể phát ra 2 sát chiêu. Sau 2 chiêu, sau đó ta sẽ không còn sức chiến đấu nữa. Thủy Đào Vương tuy rằng bị thương khá nghiêm trọng, nhưng nếu dốc toàn lực vẫn có thể toàn lực ứng phó 2 lần. Cái gì thực lực vương giả cao nhất? Làn da ngăm đen lóe sáng lên, khuôn mặt xấu xí của Hắc Vương kinh ngạc vô cùng. Hoàn toàn bất ngờ, vừa rồi ta ngay cả một kiếm của hắn cũng không tiếp được. Thủy Đào Vương tuy rằng sĩ diện nhưng sẽ không lừa mình dối người. Hắn mới tiến vào sinh tử cảnh không bao lâu. Cho dù có thực lực vương giả cao nhất, dáng vẻ phỏng chừng cũng chừng 4 tinh chiến lực bình thường. Ở đây chúng ta 4 người liên thủ hoàn toàn có thể chống lại 4 tinh chiến lực trung giai vương giả. 4 người tuy rằng đều là cao giai vương giả có được 3 tinh chiến lực, nhưng thực lực cũng có một ít chênh lệch. Trong đó Thủy Đào Vương cùng Thiên Ưng Vương là 3 tinh cao giai chiến lực, Hắc Vương là 3 tinh chiến lực, còn lại Toàn Phong Vương là 3 tinh chiến lực bá chủ. Ở vị trí cao giai vương giả trung đẳng cũng thuộc loại vô địch. Đáng tiếc Toàn Phong Vương không biết chính là chiến lực của Diệp Trần đã vượt xa 4 tinh chiến lực bình thường. Hơn nữa, cho dù Diệp Trần có chiến lực thấp hơn 4 tinh, 4 người bọn họ cũng không có một cơ may chiến thắng nào. Sở dĩ như vậy, thứ nhất, Diệp Trần có kiếm vực để nhị trọng nên nhất định ở cùng cấp độ có thể đánh bại số lượng không ít địch nhân. Khi đối phó Thủy Đào Vương, Diệp Trần cũng chưa vận dụng đến kiếm vực. Thứ hai, Diệp Trần tinh thông không gian áo nghĩa. Mặc kệ là né tránh vẫn là tốc độ chiếm ưu thế và vượt qua bọn họ không ít. Đừng nói Diệp Trần là 4 tinh chiến lực. Trên thực tế, cho dù là 3 tinh chiến lực đỉnh cao, đều có thể nhất chiến thắng Thủy Đào Vương, Thiên Ưng Vương cùng với Hắc Vương. Cuối cùng có thể cùng Toàn Phong Vương đánh cái ngang tay. Đương nhiên, Toàn Phong Vương tu vi so với hắn thấp hơn nhiều. Muốn cùng đối phương đánh một trận phỏng chừng không có khả năng. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Trần lạnh nhạt nói. Ánh mắt Toàn Phong Vương nhìn quét một chút Thủy Đào Vương, Thiên Ưng Vương cùng với Hắc Vương. Chậm rãi mà lại kiên định nói. Chúng ta cùng nhau đồng thủ vù vù.